Kiều Kiều sư nương, chương 821, về nhà mẹ đẻ Chi Quách phủ Gia Yến 10, góc truyện audio.com, tràn ngập mới mẻ cùng chinh phục cảm Lăng Phong, không ngừng tìm kiếm Trần Mạn Ni thân thể bí ẩn, làm cho hắn đã bị rất mạnh liệt kích thích. Mà Trần Mạn Ni phản ứng, lại làm cho hắn cảm thấy cực độ khẩn trương. Trần Mạn Ni càng phản đối hắn tìm kiếm, hắn liền càng phải tìm kiếm. Trần Mạn Ni kịch liệt phản đối cho hắn mang đến khẩn trương cùng kích thích, thậm chí vượt qua nhục dục thân mình kích thích. May mắn phòng này rất lớn, phòng bế thực nghiêm, thanh âm không dễ dàng truyền ra đi, Lăng Phong giống cái lần đầu đắc thủ tặc, hoảng hốt thật sự lợi hại. Xác thực hắn không có đã làm như vậy trộm hương thiết ngọc chuyện tình, lại càng không muốn nói trắng trợn cường bạo. Đùa bỡn Trần Mạn Ni thân thể, cường bạo của nàng ý chí cùng xuất hiện nhiều cảm xúc tượng đèn kéo quân giống nhau luân thay thoáng hiện. Trần Mạn Ni dãy dụa như trước tiên sống sinh mãnh, bất quá hắn đối của nàng thái độ không hề làm hồi sự nhi, hắn giống cầm lấy nhất chỉ dùng lực vỗ cánh, liều mạng dãy dụa xinh đẹp tiểu bồ câu giống nhau cô nàng, tay phải tắc căn cứ của nàng vú co giãn, có tiết tấu địa chấn chỉ. Của nàng vú, nàng điên cuồng phản ứng, hai loại cảm thụ quy kết làm một loại cảm giác phạm tội ở hắn trong lòng, giống rượu trắng giống nhau bị bỏng hắn. Của nàng thái độ thực kịch liệt, thực kiên quyết, rất mạnh cứng rắn, mà của nàng vú thực ấm áp. Thực mềm mại, thực mềm mại, Lăng Phong trong thân thể dâng lên vô cùng lực lượng. Phía sau, cho dù bả đao đặt tại hắn trên cổ, hắn cũng không thể theo loại này cực độ tuyệt vời nhục dục bên trong tự kiềm chế. Cắt gào ôm trụ Trần Mạn Ni, không cho nàng động, hắn kia trích thô ráp, cường tráng bàn tay to, dùng sức niết lộng nàng. Hắn yếu chinh phục nàng, không chỉ có là chinh phục của nàng nhân, còn muốn chinh phục lòng của nàng. Lăng Phong nhẫn nại mãnh liệt cơ khát, khát dục giữ lấy nàng. Trần Mạn Ni chịu được không được, phẫn nộ kêu lên tiếng. Người không biết xấu hổ, ta cần phải kêu người. Im lặng cao lớn trong phòng, Trần Mạn Ni thanh âm, không có thể truyền ra rất xa, liền tiêu tán. Lăng Phong thủ như cũ lại ở của nàng bộ ngực thượng, mãn đem nắm bắt của nàng vú. Này phía trước Trần Mạn Ni vẫn là lắc lắc đầu lảng tránh Lăng Phong cùng với hắn xâm phạm. Lúc này đây vì cảnh cáo hắn, nàng là con thật sự. Nàng đối mặt hắn, nhìn hắn. Cũng bởi vậy nhìn thẳng vào cùng đối mặt hắn kia chỉ tại nàng bộ ngực thượng thù, nhìn thẳng vào cùng đối mặt cái tay kia đối của nàng nhiết động. Loại này nhìn thẳng vào cùng đối mặt ở lòng của nàng lý bằng thêm một trận khủng hoảng cùng xấu hổ. Kêu đi, lớn tiếng kêu, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội sợ, Quách gia nếu không có ta, sớm đã bị giết môn cùng Chu cửu tộc. Ngươi này không biết tốt xấu nữ nhân, ta hiện tại sẽ dạy ngươi làm như thế nào nhân. Lăng Phong biết hắn nói chuyện phân lượng. Hắn biết nàng tuyệt đối không dám đem nhân đưa tới. Chỉ cần không đến ngoại nhân, nàng chẳng qua là nhất trích lọt vào hắn lòng bàn tay lý xinh đẹp tiểu bồ câu. Lăng đỉnh núi phong mà lên, không để ý Trần Mạn Ni mãnh liệt phản đối, bừa bãi nhiết lộng nàng trước ngực này trích tiểu bồ câu. Hắn muốn đem của nàng ôn ái, mềm mại cùng hoạt nộn thật sự toàn ở lòng bàn tay nhi lý. Trần Mạn Ni giống đói móng vuốt sói hạ sơn dương, của nàng hình thể cứng ngắc hồn phách run rẩy dữ dội. Lăng Phong đánh đố Trần Mạn Ni không dám kêu to, nhưng trong góc truyện audio.com, lòng vẫn là có chút lấy không chuẩn, hắn lúc này tâm tình giống một cái đang ở ăn cắp tiểu thâu giống nhau khẩn trương. Hỏa thiêu hỏa liệu trong lòng tựa như vừa mới tưới nhất mồm to số ghi rất cao rượu, huyết lập tức liền nảy lên đầu. Trần Mạn Ni điên cuồng chậm rãi dịu đi xuống dưới, trên người nàng kính giống như sắp tiêu hao hết. Hắn đem lắc lắc đầu vòng vo trở về trực diện nàng. Của nàng ánh mắt bế thực nhanh, mày ninh thành một cái ngật đáp. Ở quá gần khoảng cách lý, đối diện nàng xinh đẹp khuôn mặt tay phải giấu ở của nàng trong quần áo nhiết động của nàng vú, sau đó hắn đối nàng nói. Như thế nào không hô, người kêu a, kêu nha, dùng sức kêu nha, người chỉ cần dám nữa kêu một tiếng ta liền bái của ngươi quần áo ta trước đem ngươi lấy hết người tới về sau, buông tay ra ta liền nói cho bọn họ là ngươi chính mình thoát chính mình quần áo câu dẫn ta uy hiếp ta. Lăng Phong đương nhiên không thể làm cho nàng bùng nổ, hắn trong lòng chỉ có một nguyện vọng. Chính là làm cho nàng sớm một ít hỏng mất, làm cho của nàng tinh thần tự tôn cùng ý chí của nàng chống cự, của nàng phòng ngự năng lực toàn bộ, hoàn toàn hỏng mất. Trần Mạn Ni sợ ngây người, Lăng Phong không chỉ có vô sỉ, nhưng lại ăn nói bừa bãi. Này khả như thế nào hảo, trên người khí lực cũng kém không nhiều lắm hao hết, duy nhất có thể làm chính là gắt gao nhắm mắt lại cứng ngắc khẩn trương thân thể chậm rãi nhi sụi lơ xuống dưới. Trần Mạn Ni tâm trầm vào khổ hải, khi hắn trong lời nói xong sau Trần Mạn Ni tinh thần cùng thân thể đều đã xảy ra mãnh liệt dao động cùng biến hóa. Lăng Phong biết hắn thành công, nhìn Trần Mạn Ni nhắm chặt ánh mắt cùng ninh thành ngật đáp mi tâm, Lăng Phong nói tiếp. Kêu a, như thế nào không kêu đâu, người thực dám đem nhân kêu tới sao, chỉ cần ngươi có thể kêu đến một cá nhân, ngươi tin không tin. Ngươi lập tức sẽ biến thành phản quách gia phá hư nữ nhân, mỗi người mà chu chi. Lăng Phong tiếp tục không thuận theo không buông tha công kích tới nàng. Hắn hiểu được nếu yếu hoàn toàn chinh phục nàng, sẽ không có thể cho nàng lưu lại gì trông cậy vào cùng ảo tưởng. Lăng Phong vừa nói, một bên ngoan kính nhiếp của nàng vú. Ôi, ngươi làm gì nha, ngươi. Trần Mạn Ni rất đau, thực phẫn nộ, nhưng bởi vì vừa rồi Lăng Phong đe dọa, nàng kêu đi ra thanh âm lại thập phần áp lực hừ hừ kỳ kỳ oanh ngữ yến ca dường như. Này thanh âm làm cho Lăng Phong cảm giác được Trần Mạn Ni yếu đuối khả khi, một cái cỡ nào đoan trang. Cỡ nào cao quý, cỡ nào nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ nhân a. Hiện tại như là nhất trích bị hắn nhéo lỗ tai con thỏ nhỏ từ. Trần Mạn Ni tiếng kêu còn làm cho Lăng Phong có một loại tiến dần từng bước thân cận cảm, hắn cảm giác được nàng kia cao tường ở trời xanh mây trắng trong lúc đó kiêu ngạo tâm, ngã xuống dưới. Hắn một bước lên mây đi lên của nàng đường, vào của nàng thất. Loại này cảm thụ quá mỹ diệu, thần tiên, hoàng đế cũng không đổi. Lăng Phong không nghĩ làm cho nàng phát ra loại này tuyệt vời tiếng vang biến mất vì thế liền càng thêm dùng sức nghiết lộng nàng. Trần Mạn Ni không thể chịu được này sơn giống nhau trầm trọng tra tấn cùng khuất nhục ngất đi qua. Lăng Phong nhìn hôn ở hắn trong ngực Trần Mạn Ni, nhìn nàng kia không người trông giữ, dễ như chờ bàn tay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tuyệt vời tuyệt luân thân thể. Lăng Phong tim đập bang bang, giống nhau yếu theo ngực nhảy ra, hắn dồn dập thở hào hển, thân mình chột dạ. Góc truyện audio.com, tứ chi chỉ không được run run. Lăng Phong làm cho Trần Mạn Ni sụi lơ thân thể tựa vào hắn bộ ngực thượng, dùng hai điều cánh tay kẹp lấy thân thể của nàng tử, đem hai thủ tất cả đều nhét vào của nàng văn ngực bên trong. Trần Mạn Ni chiều sâu hôn mê, một chút chi giác đều không có. Lăng Phong không hề cố kỵ cầm lấy Trần Mạn Ni hai vú, không ngừng nhiết động trái tim bang bang khiêu, khẩn trương lại kích thích. Không biết sao lại thế này, hiện tại hành vi không có người thứ hai biết nói, hắn ngược lại càng cảm thấy khẩn trương. Cự khiêu trái tim, một chút va chạm hắn ngực cơ hồ yếu cùng sắp xuất hiện đến đây. Dùng hai thủ đồng thời chào nắm của nàng hai vú, nàng lại vẫn như cũ im lặng ủy thân ở chính mình trong lòng, lúc này cảm thụ quá mỹ diệu. Rất kích thích, này trống trải không người đại phòng cửa sổ nhắm chặt cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Trần Mạn Ni nhân sự bất tỉnh, đã không có thiên lý nhân luân trở ngại, Lăng Phong có thể bừa bãi trà đạp Trần Mạn Ni. Thừa dịp lão thiên gia lúc này đang ngủ, hắn yếu toàn lực ứng phó ở nàng thân thể thượng đem hắn ý nghĩ xấu phát ra đến, chẳng sợ như thế này lão thiên gia tỉnh, dùng mũ sét đánh hắn, hắn cũng dừng không được đến đây. Lăng Phong hai thủ dùng sức địa chấn chỉ Trần Mạn Ni hai cái vú làm cho hắn cảm nhận được vô cùng diệu vị. Vẻ mặt của hắn dại ra, nhắm chặt tinh nhãn, dương miệng rộng, suy yếu phát ra rên gì. Hồn phách của hắn ly khai hắn này phó thân xác thối tha, dùng dinh thượng thiên, trước mắt hắn đi theo thiên toàn địa chuyển đứng lên, hắn hôn mê, không biết hắn là trên mặt đất vẫn là thượng đến thiên thượng. Lăng Phong hai bàn tay to tựa như nhu lộng hai cái diện đoàn giống nhau, ở Trần Mạn Ni trước ngực thực đáng ghê tởm, thực chiếu cố còn sống. Như là tranh đoạt cái gì giống như một cái kính đi phía trước nhanh vội vàng, đuổi thật sự cấp thực khẩn trương. Hắn thở dốc thực dồn dập Trần Mạn Ni hai vú thành thục rắn chắc đem văn ôm ngực banh căng thẳng. Lăng Phong kiên quyết hai bàn tay to tắc đi vào, cũng không sợ đem của nàng văn ngực banh mở. Của nàng văn ngực thật đúng là rắn chắc trải qua như vậy vừa thông suốt ép buộc vẫn đang gắt gao banh. Lăng Phong cảm thấy có chút cố hết sức liền đem tay phải triệt đi ra chuyển hướng về phía của nàng hạ thân. Trần Mạn Ni đai lưng hệ thật sự nhanh, Lăng Phong bàn tay to ở của nàng cái mông, hạ bộ bụng chung quanh sờ soảng, cũng không tìm được cửa vào thời gian lãng phí rất nhiều, gấp đến độ hắn trong lòng hỏa thiêu hỏa liêu. Chỉ dựa vào một cái quần chung quy là ngăn không được Lăng Phong. Hắn dùng ba cái thực thô ngón tay, ngốc đem nàng quần phía bên phải túi tiền chỗ mở miệng chỗ nút thắt từng bước cởi bỏ. Trần Mạn Ni thân thể cứng ngắc giống nhất thiệt đầu gỗ thẳng tắp tựa vào Lăng Phong bộ ngực thượng, đối chuyện đã xảy ra toàn vô chi giác. Lăng Phong bắt tay vói vào Trần Mạn Ni trong quần mặt hắn mặt chướng màu đỏ tâm tình phi thường khẩn trương. Hắn sợ nàng tỉnh lại, nếu bị nàng phát hiện hắn giờ phút này hành vi, khẳng định sẽ không tha thứ hắn, loại chuyện này so với ăn cắp càng nhận không ra người, này cũng không so với của nàng này tất cùng nội y. Đây là một cái tùy thời đều khả năng tỉnh lại rõ ràng nhân. Lăng Phong đụng đến Trần Mạn Ni trong quần mặt quần lót cửa vào tay hắn sẽ tới của nàng cuối. Lăng Phong bắt tay kiên định về phía bên trong thân đi. Bởi vì, góc truyện audio.com, quá phận khẩn trương, hắn chỉ cảm thấy đến của nàng quần lót banh thật sự nhanh tái chính là cảm thấy xa lạ, một tháp hồ đồ xa lạ. của nàng cái kia địa phương làm cho hắn cảm thấy xa lạ, chính hắn hành vi cũng làm cho hắn cảm thấy xa lạ, hết thảy tất cả đều tượng nằm mơ giống nhau. Nhiễu quá nàng bên cạnh người cổ thực cứng xương hông, Lăng Phong thủ thật sâu cắm vào của nàng phúc tiền, của nàng bụng mềm mại cực là trên người nàng đẹp nhất diệu địa phương chi nhất, hưởng thụ nàng bụng nhỏ thượng hỏa nhiệt liệt nhiệt độ cơ thể cùng nhu thâm giống như hải mềm mại, càng thêm tiến lên phương nàng kia nhất thần mật quan trọng hơn chỗ dụ hoặc cùng kích thích Lăng Phong trong lòng bang bang khiêu. Dùng sức khấu trụ Trần Mạn Ni mềm mại bụng, Lăng Phong bàn tay to cùng tráng kiện cánh tay giống điều đại mãng xà giống nhau, dán của nàng ra thịt chậm rãi nhi trượt xuống dưới động, hướng thân thể của hắn bên trong càng chui càng sâu. Trần Mạn Ni như cũ thật sâu ngất, Lăng Phong ngón tay chạm được Trần Mạn Ni âm mao, lại một cỗ nhiệt huyết mãnh liệt thượng dũng. Hắn tìm được nàng nhất sâu thẳm bí mật. Tay hắn lại ở Trần Mạn Ni bụng thượng không chịu đi xuống dưới, năm ngón tay theo bản năng tạo động của nàng âm mao. Trần Mạn Ni âm mao rời rạc mềm mại, bóng loáng. So sánh với góc dưới của nàng bụng thật sự là rất mềm mại, rất mềm mại. Trần Mạn Ni nơi riêng tư môn hộ mở rộng, hắn khấu ở nàng bụng thượng thủ do dự mà, hắn không thể xác định của nàng nơi riêng tư tình hình, trái tim bang bang kinh hoàng. Lăng Phong rốt cục vẫn là bắt tay vói vào Trần Mạn Ni hai chân trung gian. Của nàng âm hộ, mềm mại, khô mát, lửa nóng, có điểm phòng tay cảm giác. Hắn bắt tay đầu ngón tay, khu vào âm đo bên trong. Có điểm như là trước mặt nhân diệt, nhắm mắt lại ăn cắp. Khẩn trương trái tim bang bang cự khiêu, Trần Mạn Ni âm hộ bên trong, mềm, trắng mịn nị, lửa nóng có điểm năng. Lăng Phong sợ đem nàng lộng hỏng rồi, không dám hướng càng sâu lý thống. Trần Mạn Ni thẳng tắp dựa vào Lăng Phong, nếu đã biết Lăng Phong giờ này khắc này xấu xa, nhất định hội phi thường phẫn nộ. Phi thường kích động, bất luận nàng thế nào, nếu đã muốn mở đầu, mạo nhiều hiểm đều giá trị. Lăng Phong là tuyệt không sẽ bỏ qua của nàng. Đối với Lăng Phong, đây chính là cái một khi bỏ qua hội cả đời tiếc nuối, ngàn năm một thừa cơ hội. Lăng Phong không thể nhìn đến Trần Mạn Ni quần lót bên trong tình hình, hay dùng ngón tay cẩn thận sờ soảng. Một bên sờ, còn một bên đối với hôn mê bất tỉnh Trần Mạn Ni nói. Lần này ta nhưng là tất cả đều đã biết, ngươi còn có cái gì có thể ẩn nấp cái. Nhìn ngươi như thế nào sẽ đem đầu ngưỡng lên trời đi. Gọi ngươi đem ai cũng không để vào mắt, ta xem ngươi còn có cái gì khả ngạo khí. Lăng Phong nội tâm chiếm được điên cuồng phát tiết, Trần Mạn Ni mày ninh thành một cái ngật đáp, hé ra đàn mặt lại vẫn như cũ hương diễm tập nhân, mũi vẫn như cũ thẳng, cái trán cùng hai má, vẫn như cũ phiếm ngọc thạch bàn sáng bóng. Trong nội tâm thỏa mãn, giống xuân thủy giống nhau chậm rãi bốc lên, mênh mông, hai ánh mắt phát ra tạc lượng lục quang, như là chuẩn bị ăn nàng giống nhau nhìn chằm chằm của nàng khuôn mặt. Hắn muốn hôn hôn của nàng khuôn mặt nhưng là của nàng cổ cử không được nhất bính bỏ chảy. Trần Mạn Ni như cũ thật sâu hôn mê, nàng kia trương thanh xuân, tú lệ khuôn mặt thơm ngào ngạt gần ở bên. Góc truyện audio.com, miệng, lại còn kém như vậy một chút với không tới, thèm ăn Lăng Phong tâm dương khó nhịn. Hắn hầu cấp đem tay trái theo Trần Mạn Ni trước ngực rút ra, lấy cánh tay trái kẹp lấy của nàng cổ. Rốt cục thực hiện được Lăng Phong ở nàng trắng noãn cảnh thượng trên mặt nơi nơi hôn môi. Phụ trách mang theo của nàng cổ tay trái, sửa theo cổ áo vói vào của nàng trước ngực bắt lấy của nàng hữu nhũ. Dùng răng nanh cắn Trần Mạn Ni hai phiến tươi mới môi, dùng sức mút vào, niêm trù nước dãi đem của nàng phấn hồng áo lộng một mảnh ướt át. Mông mông lung lung bên trong, Trần Mạn Ni cảm giác rất nhiều độc xà cùng con chuột ở của nàng trên mặt ngực thượng cùng hạ thân thối hò hét mấp máy, mút vào, ngão cắn. Mở choàng mắt Lăng Phong tượng cái bạch tuộc giống nhau cuốn quanh ở trên người nàng, nhưng lại bắt tay vói vào của nàng quần lót bên trong. Nàng chấn kinh rồi, vô xì, Trần Mạn Ni mặt chướng tử hồng, tức giận phế đều nhanh yếu nổ mạnh. Giống phát điên giống nhau thôi đánh Lăng Phong, Lăng Phong chưa mắt bị Trần Mạn Ni theo trong lòng dẫy khai đi. Hắn hành vi dù sao nhận không ra người, giống bị nhân đương trường bắt lấy tiểu thâu, phi thường xấu hổ. Trên mặt hắn bị Trần Mạn Ni nặng nề mà đánh một cái tát. Bụng mặt phi thường chột dạ tránh né Trần Mạn Ni phun cháy ánh mắt nói. Hảo, hảo, hảo, ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ hối hận, ta cũng không bính ngươi. Đừng hy vọng nhà ngươi tướng công cứu ngươi. Chúng ta chờ xem, ta muốn cho các ngươi một cái đều chạy không thoát. Lăng Phong cố ý chuẩn bị ly khai, đã muốn chuyển mở thân, nghĩ của nàng âm hộ cùng vú, hắn ma sát 10 cái ngón tay thượng dư ôn thượng ở. Lăng Phong đe dọa đều không phải là hắn tưởng như vậy không làm nên chuyện gì, thịnh nộ chung Trần Mạn Ni lập tức tỉnh ngộ lại đây. Một tiếng nổ ầm ầm ở Trần Mạn Ni trong óc nổ tung. Nàng bị này nổ mạnh chấn can đảm câu liệt, lúc này, nàng không thể không ở trong lòng trực tiếp đối mặt Lăng Phong nói chuyện thật. Đúng vậy, hắn có thể đem Quách Kim Thành cứu ra, là có thể làm cho hắn tái vào bên trong đi. Này tàn khốc sự thật, bạn mãnh liệt mê muội làm cho nàng ở thiên toàn địa chuyển bên trong, nàng liều mạng tưởng đứng vững. Nhưng là vô luận như thế nào cố gắng, cũng không có thể ngăn cản thể xác và tinh thần hướng không đáy vực sâu ngã xuống. Thần hãm tận thế Trần Mạn Ni đem hết cố gắng báo cho chính mình, không thể ngất xỉu đi. Vô luận như thế nào cũng không thể ngất xỉu đi. Nếu là làm cho Lăng Phong ra khỏi phòng đại môn, liền không thể nghi ngờ cho băng thiên tháp. Hết thảy cũng không cho phép nàng tái do dự, Trần Mạn Ni cô lấy đáy lòng còn sót lại cuối cùng lực lượng, cường đánh tinh thần, tiến nhanh tới vài bước kéo lại Lăng Phong vạt áo, cầu xin nói. Không, đừng, van cầu ngươi, đừng, mới đầu Lăng Phong còn tưởng rằng nàng là không chịu không công chịu thiệt, phải bắt được hắn, không cho hắn đi. Vì thế liền quá sợ hãi, không biết như thế nào cho phải. Vừa muốn dùng sức giãy của nàng dây dưa chợt nghe đến của nàng cầu xin, tiếp theo liền thấy được nàng hoảng sợ biểu tình. Một cái chớp mắt trong lúc đó, hắn nội tâm cảm thụ, đã xảy ra hạnh phúc đại nghịch chuyển. Xoay người, ngơ ngác nhìn hoảng sợ cùng bất lực Trần Mạn Ni. Trước mắt chuyện thật làm cho hắn quả thực không thể tin được. Này cao quý, xinh đẹp ban ngày Nga đem chính mình đưa lên môn. Này trong chốc lát Lăng Phong tưởng, góc chuyện audio.com, cái kiểm đại nguyên bảo khiếu hóa tử giống nhau tâm hỉ muốn điên. Đối mặt biểu tình đau khổ cô độc vô y Trần Mạn Ni, Lưu Manh Khang 10 phần đối nàng nói. Chỉ cần ngươi xem được rất tốt ta làm sao có thể làm như vậy nhẫn tâm chuyện đâu. Lăng Phong miệng toát ra từng chữ, đều giống búa tạ giống nhau đả kích ở Trần Mạn Ni trong lòng. Nàng gắt gao từ từ nhắm hai mắt tình, yếu ớt tâm thừa nhận tai vạ đến nơi trọng ác, nàng đứng ở nơi đó, toàn thân chỉ không được run run. Lăng Phong hai cái ánh mắt nháy mắt không nháy mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi tới gần thân thể của hắn, mở ra hai cánh tay, mạnh đem nàng lãm tiến trong lòng, dùng sức ôm trụ nàng. Trần Mạn Ni thân mình, ở Lăng Phong trong ngực kịch liệt run run đứng lên. Ở Lăng Phong gắt gao ôm bên trong, mạnh mẽ cảm giác áp bách làm cho Trần Mạn Ni xuyễn không hơn khí đến. Trừ bỏ nội tâm sợ hãi, nàng hiện tại đã muốn cái gì đều không có, đã không có lực lượng, ngay cả phản kháng quyền lực đều bị tước đoạt. Đối với Lăng Phong cường hữu lực ôm, nàng cũng không có thể có sở tỏ vẻ. Của nàng vị lý bốc lên khởi sợ hãi, ghê tởm cùng khuất nhục khó chịu cực lại phun không được. Trần Mạn Ni thân mình đẫy đà, mềm mại, hơi hơi có điểm trầm, nàng như vậy ngoan ngoãn mặc hắn không hề cố kỵ ôm, cho hắn một loại cực đặc thù kỳ ngộ cảm thụ. Trong ngực Trần Mạn Ni không khác là một người cao quý đại bảo bối. Hắn trong lòng cực kỳ xinh đẹp, hắn làm cho thân thể của hắn tận khả năng nhiều dán sát vào hắn thân mình, hai người dính sát vào nhau thân mình làm cho hắn cảm nhận được nàng sâu trong tâm linh chấn động. Của nàng loại này chấn động phát ra từ cho của nàng hồn phách bên trong. Có của nàng loại này linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi, hắn còn có thể có cái gì cố kỵ. Tình thế phát sinh cùng phát triển hoàn toàn trôi chảy hắn tâm nguyện. Lăng Phong hắn miệng rộng thấu hướng nàng kia hương diễm vô cùng mặt nàng run lên một chút ở còn không có tiến thêm một bước phản ánh khi đã bị hắn đãi vừa vặn, hắn ở của nàng trên mặt tham lam hôn môi đứng lên. Trần Mạn Ni cân bị kiệt lực như là bị cương cô ở tại cột đá tử thượng một chút đều không động đậy. Lăng Phong ở của nàng trên mặt điên cuồng mà hôn môi, hắn thân nàng một chút nàng liền run run một chút nàng hận không thể làm cho chính mình nhanh lên tái hôn đi qua cho dù là vĩnh viễn không hề tỉnh lại nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lăng Phong gà chắc thức giống nhau hôn môi của nàng mặt một chút hướng của nàng miệng di động đi qua. Trần Mạn Ni sợ hãi cực liều mạng đong đưa đầu. Xiêm áo không vài cái của nàng cổ đã bị kẹp lấy không thể động. Càng kêu nàng hoảng sợ chuyện tình đã xảy ra. Giống diều hâu chào con gà con, Lăng Phong một phen ôm lấy Trần Mạn Ni vào phòng ngủ. Bị phóng ngã vào phòng ngủ trên giường, Trần Mạn Ni phong thắt lưng phì mông, nhũ ngực nhô ra thân thể đường cong linh lung phập phồng. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong, trừng cao thấp các bất đồng, không nhìn được Lư Sơn chân diện mục Trích Duyên đang ở này trong núi. Hoành nằm ở Lăng Phong trước mặt Trần Mạn Ni, lại một lần làm cho hắn tim đập thình thịch. Đó là một chín nữ nhân thiên sinh lệ chất bạch bích không tì vết vô luận là trường cao thấp người nào góc độ xem tất cả đều mỹ kinh tâm động phách. Sống thoát thoát một cái trời sinh vưu vật, ngày thường lý Trần Mạn Ni kia phó dài y thẳng cử chỉ trang nghiêm cự nhân lấy ngàn. Góc chuyện audio.com, giảm ở ngoài giá thức đối lập giờ phút này nơm nấp lo sợ cuộn thành một đoàn nàng thật sự là thiên kém đừng. Trần Mạn Ni cô độc không ai giúp nằm ở trước mặt trên giường. Này con mồi rất thật lớn làm cho hắn cảm thấy có chút thừa nhận không được. Lăng Phong không biết nên như thế nào xuống tay, ngực bụng gian kia đoàn hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Hắn bị cháy sạch Loan Hạ Tráng Kiện thắt lưng, cắn răng quan, hai thủ dùng sức kìm ngực. Này một trận hoảng hốt bị bỏng, tới cũng nhanh, đi cũng mau. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thẳng đứng lên, một chút việc cũng không có, hắn xu thân ôm lấy Trần Mạn Ni hai cái đùi của nàng hai chân kiều ở hắn mặt tiền. Trần Mạn Ni này hai chân, Sứ Lăng Phong trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Này hai chân thượng hài miệt sạch sẽ làm cho hắn tâm động. Hắn trong lòng nhộn nhạo chí vừa lòng hạnh phúc quá tuyệt vời. Quá mỹ diệu, rất cao cấp, trước mắt hắc hài bạch miệt hắc là thuần thuần hắc bạch là tuyết giống nhau bạch. Hài đã muốn không tân, hình dạng cũng là một chút cũng không biến dạng theo tuyên tượng vừa bắt đến khi không có gì hai loại. Cấp Trần Mạn Ni cởi giày miệt khi, Lăng Phong động tác đông cứng, xấu hổ. Bỏ của nàng tất Trần Mạn Ni chân lộ ra đến đây, cùng vừa bắc khai sắc cổ ấu giống nhau tươi mới, đệm loan loan, chân chỉ cân xứng, hiện ra quỷ phủ thần công bàn đường cong, chân trên lưng, mấy cái tinh tế, màu lam nhạt mạch máu, càng hiện ra chân bó trơn bóng cùng trắng noãn, 10 cái lớn nhỏ không đồng nhất tu bổ mượt mà chân chỉ cái, lộ ra thản nhiên phấn hồng sắc lóe ngọc thạch giống nhau sáng bóng. Lăng Phong thân thủ sờ soạng một chút Trần Mạn Ni vừa mới bị hắn bỏ hài miệt nộn chân ấm áp mềm. Loại này chạm đến khiến cho hắn trái tim một trận kinh hoàng, khiêu so với vừa rồi vuốt ve của nàng vú cùng âm hộ khi lợi hại hơn. Lăng Phong đặc biệt tưởng nhớ nằm úp sấp đi lên hôn môi của nàng chân, lại sợ một khi làm như vậy tao nàng coi rẻ. Hắn mặt đỏ tai hồng, huyết áp lên cao, hai cái mặt trời huyệt bang bang nhảy lên, đại dương miệng một ngụm làm nuốt cái gì, đến mức có điểm xuyễn không hơn khí đến. Vì giảm bớt áp lực Lăng Phong đem lực chú ý chuyển tới Trần Mạn Ni hài, miệt mặt trên. Hắc nhung tơ, da để giày vải đã muốn không tân, nhưng nó ngoại hình, không tháp, không kiều, như trước đoan chính. Nhung tơ mặt không hề đen thùi, giày bên trong, cùng của nàng tuyến miệt là giống nhau thuần trắng sắc, không có chút vì sao vết bẩn, chính là thoáng có điểm ẩm ướt hài để, miệt để, bạch càng ngưng trọng một ít. Lăng Phong lắc lắc thân, lưng Trần Mạn Ni, đem của nàng tất đổ ở cái mũi thượng, dùng sức hút một chút khí. Tất thượng còn mang theo nhiệt độ cơ thể thoáng có điểm chiều màu trắng sợi lý tản ra Trần Mạn Ni ra thịt cùng mồ hôi ẩu ra hơi hơi toan, phi thường mới mẻ cùng thuần hương. Chỉ chốc lát sau, Lăng Phong như là quá trừng thuốc phiện nghiện. Cách cách giày rơi xuống trên mặt đất tuyết trắng, mùi tuyệt vời tất cũng bay xuống đi xuống. Lăng Phong xoay người, đói lang giống nhau nhìn chằm chằm hoành nằm ở trên giường Trần Mạn Ni trong ánh mắt phát ra tạc lượng quang, sắc mặt ửng hồng, trên trán gân xanh tăng vọt. Hắn đem một đôi run run bàn tay to thân đến Trần Mạn Ni trước ngực. Trần Mạn Ni kích lăng lăng chấn chiến một chút trơ mắt nhìn hai bàn tay to thân hướng của nàng cổ áo. Nàng thân thể cứng ngắc nằm ở trên giường, không biết. Góc chuyện audio.com, nên làm cái gì bây giờ, sắc mặt trắng bệch, cực độ hoảng sợ nàng, cuối cùng chính là bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Lăng Phong hai bàn tay to ngốc sờ soạng nàng trước ngực y khấu, ngón tay thực ngốc đem Trần Mạn Ni cổ áo nút thắt giải khai, toàn bộ quá trình không giống bắn chết cùng khảm đầu như vậy trực tiếp thống khoái, dài dòng làm cho nàng không thể chịu đựng được. Gặp đến như thế đáng sợ xâm phạm, Trần Mạn Ni không có tái kêu to cũng không có gì chống cự động tác. Thân thể của hắn trở nên giống một đoạn đầu gỗ cứng ngắc không động đậy hiểu rõ, thắt lưng cùng tứ chi đều không động đậy, cũng không thể đánh loan, toàn bộ thân mình không thể ức chế run run. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là gắt gao đóng chặt của nàng ánh mắt giống như bế nhanh ánh mắt là giải trừ trước mắt tai nạn biện pháp giống nhau cho nên hắn bế thật sự dùng sức thực dùng sức. Nhưng là mặc kệ đa dụng lực đóng chặt ánh mắt cũng không có thể hóa giải tắc nghẽn ở ngực thượng cái kia cứng rắn khối, nàng bị cái kia cứng rắn khối đổ xuyễn không hơn khí. Kia cứng rắn khối thực cứng. Thực trầm trọng, cứng rắn khối phía dưới cuồn cuộn khuất nhục cùng ghê tởm, vô luận như thế nào bốc lên, va chạm cũng chưa có thể đem nó giải khai. Áo khoác y khấu tất cả đều bị giải khai, bên trong mân côi màu đỏ sợi tổng hợp nội y lộ đi ra. Của nàng cái này nội y đã muốn không tân, nhưng là nhìn qua tính chất lại giống đỗ quyên hoa hoa biển nhi giống nhau, ánh sáng màu làm sạch tươi mới. Trần Mạn Ni nội y cổ áo nút thắt ở vừa mới bị Lăng Phong kéo, một chút nấu chín xanh nhạt giống nhau trắng noãn, nhẵn nhụi bộ ngực theo rộng mở cổ áo chỗ lõa lồ đi ra. Này lõa lồ hiện ra một chút xuân sắc, này xuân sắc phấn là phấn, bạch là bạch, ánh sáng màu tiên minh, mới tinh lại mềm mại. Lăng Phong cảm giác Trần Mạn Ni chân tướng một gốc cây rau cải trắng. Một tầng nhanh hơn một tầng tươi mới, Trần Mạn Ni phi thường sạch sẽ, vệ sinh, nàng này cũng không phải là vì làm cho người ta xem. Mà là một loại thói quen, một loại thiên tính, loại này thói quen cùng thiên tính giúp nàng đem chính nàng thân thể tĩnh dưỡng đến cực tới. Tĩnh dưỡng không có một tia tì vết nào cùng tạp sắc. Thực có thể xưng được với là băng thanh ngọc khiết, thật là thiên sinh lệ chất, nhân so với hoa kiều. Đối mặt giờ phút này Trần Mạn Ni, Lăng Phong quanh thân cao thấp máu sôi trào không chỉ tâm cổ thùng thùng, hắn thần kinh cực độ cuồng táo toàn thân huyết mạch bành trướng sắp nổ mạnh. Hoành nằm ở Lăng Phong bóng ma hạ Trần Mạn Ni, hai kết nhanh toàn quyền, toàn thân chỉ không được chấn động, ngực bên trong thừa nhận tất cả đều là cùng khuất nhục. Nhất Khang lửa giận cũng sắp nổ mạnh. Ở của nàng sắp nổ mạnh lửa giận mặt trên, đè nặng sơn giống nhau trầm trọng sợ hãi. Kia cực hơi trầm xuống trọng sợ hãi giống một loại ma chú trấn áp của nàng chống cự ý niệm trong đầu. Mỗi khi nàng động khởi chống cự ý niệm trong đầu kia sợ hãi sẽ thành lớn, biến trọng hướng nàng áp bách xuống dưới. Ác lang giống nhau Lăng Phong, ngoan kính nhi xé rách nàng trước ngực rất mỏng nội y. Hắn kia hai thủ tràn đầy cặn dầu, lại thô lại đại tám ngón tay khấu tiến Trần Mạn Ni nội y lý, hai cái ngón cái bên ngoài, đầu ngón tay lao xuống phản cầm lấy của nàng cổ áo, cái loại này hung ác bá đạo bộ dáng, thật sự là không chịu nổi, không thể lọt vào trong tầm mắt. Không nghĩ tới này mỏng manh nội y nhưng lại như thế rắn. Góc truyện audio.com, chắc, Lăng Phong nghẹn chừng kính nhất xả thế nhưng không có thể khẽ động. Trần Mạn Ni đầu lợi hại hơn, sợ hãi áp bách hạ phẫn nộ không ngừng mà bành trướng. Toàn thành quyền hai thủ cùng cánh tay, tràn ngập lực lượng, nàng cảm giác một quyền đánh đi qua có thể đem Lăng Phong, đầu đánh xuyên qua. Lăng Phong mặc dù không có thể đem Trần Mạn Ni nội y ngăn, lại phát hiện nàng gắt gao toàn quyền đầu. Phát hiện này, khiến cho Lăng Phong nguyên bản phi thường khẩn trương tâm tình, lập tức buông lỏng ra. Nếu của nàng kia Nhất Khang phẫn nộ nổ mạnh mở ra kết quả yếu chính là vũ động này hai phấn quyền kia còn có cái gì khả cố kỵ. Xích một tiếng vang nhỏ, mân côi màu đỏ sợi tổng hợp nội y rốt cục bị Lăng Phong cấp ngăn. Trần Mạn Ni ngực mang trở nên mở rộng, vừa rồi bị Lăng Phong lộng rối loạn văn ngực không biết khi nào thì đã muốn thu thập bản bản suốt tuyết trắng, dùng mềm mại vải bông chế tác văn ngực bị vú chống đỡ phình, banh quá chặt chẽ. Một cái hướng tới thiên viên cô triển lãm ra đá cẩm thạch điêu khắc giống nhau mạn diệu cùng thiên công tạo vật độ mạnh yếu. Lõa lồ cổ cùng bộ ngực trong lúc đó đại phiến ngọc cơ băng phu tuyết trắng phấn nộn, hoảng nhân mắt. Trần Mạn Ni ngực mang bên trong ngàn vạn cảnh tượng giờ phút này tất cả đều rõ ràng lõa lồ ở tại trước mắt hắn. Lăng Phong hoài đầy bụng phức tạp cảm xúc bị một loại quán tính thôi động, Lăng Phong dùng tay trái khấu Trần Mạn Ni bả vai tay phải tứ chỉ khấu tiến nàng chật căng văn ngực bên trong, nhân thể mạnh lôi kéo. Tuyết trắng văn ngực một cái dây lưng bị hắn lạp chặt đứt nguyên bản banh cực nhanh văn ngực hoàn toàn lỏng rồi rời ra, hai cái phình vú chiến lõa lồ đi ra. Lõa lồ đi ra vú làm cho Lăng Phong thể nghiệm đến kinh diễm. Hai tươi mới thịt cầu đầy đặn cao ngất bạch khi tuyết đấu xương, nhãn nhụi còn hơn nõn nà. Vú đỉnh phía trên tiểu anh đào bàn mượt mặt trơn bóng đầu vê cùng tròn tròn nhũ vựng, đều là cái loại này thực đạm phấn hồng sắc sấn ở tuyết trắng phía trên, giống sơ chán đóa hoa giống nhau xấu hổ lộng tiếu. Thân thể khuynh hướng cảm xúc lại khiến cho chúng nó diễm lệ đóa hoa, nhiều ra thập phần ngưng trọng. Hai đóa phấn hồng sắc hoa nhỏ ở tuyết trắng ra thịt thượng khai thập phần kiêu ngạo. Trần Mạn Ni một đôi vú đã muốn hoàn toàn thành thục nhưng ở nó này no đủ thành thục thượng, còn giữ sơ trưởng thành dấu vết đầu vê cùng nhũ vựng kia nhợt nhạt phấn hồng, giống nhau còn phi thường xấu hổ cho gặp người. Nhũ vựng bên cạnh nhiều điểm nhũ đột phấn hồng, cùng nhũ đột gian lộ ra nộn nộn bạch giống sốc lên tảng đá phía dưới, vội vàng cuộn mình trắng noãn ấu trùng giống nhau không chịu gặp quang. Trần Mạn Ni chợt nhất lộ ra vú, làm cho Lăng Phong cảm thấy chói mắt. Cảm thấy kinh tâm động phách. Lăng Phong thoáng na mở ánh mắt, hắn có điểm không dám nhìn thẳng vào. Hai cái vú hoàn toàn lõa lồ sau, Trần Mạn Ni mới nhớ tới trốn, nàng liều mình vặn vẹo thân mình, ý đồ đem thân mình cuốn đi qua. Lăng Phong hai bàn tay to khấu ở Trần Mạn Ni hai cái bả vai, tuy rằng hắn không thể tốt đổ của nàng kia hai cái vú, nhưng cũng không chịu làm cho nàng bối đi qua. Trần Mạn Ni điên cuồng mà vặn vẹo thân mình, chẳng những không có thể đem thân mình bối chuyển đi qua, lại làm cho hai cái vú cực hữu lực độ ở bộ ngực thượng rung chuyển lên. Dãy rủa chung nàng, nội tâm phi thường mâu thuẫn, thân mình, góc truyện audio.com, kịch liệt vặn vẹo tỏ vẻ kháng cự cùng của nàng phẫn nộ, đây là nàng muốn biểu đạt đi ra cảm xúc. Mà hai cái vú kịch liệt rung chuyển cũng là nàng muốn dùng kháng cự đối Lăng Phong xâm phạm tỏ vẻ phẫn nộ. Nhưng mà của nàng vú lại làm cho này nam nhân nhìn chê cười. Lăng Phong lạp chặt đứt Trần Mạn Ni văn ngực đai an toàn, đem vẫn bắt tại nàng thân mình thượng văn ngực cầm xuống dưới. Linh ở trong tay văn ngực lại tuyết giống nhau bạch, trải qua liều chết hợp lại tranh Trần Mạn Ni tóc không có loạn, đen thùi mái tóc khúc nằm ở tuyết trắng vai phải bàng thượng. Hai đào giống nhau phình vú cao ngất, đỉnh phía trên là hai phiến chói mắt kinh tâm thản nhiên phấn hồng. Anh đào bình thường mượt mà đầu vê, giống vú cổ ra hai cái tiêm giống nhau. Ở tuyết trắng trắng như tuyết, ngân trang tố khỏa trong thế giới, này hai cái đỉnh nhọn diễm lệ vô cùng. Tiêm tiêm vòng eo trơn nhẵn bụng, cùng bao vây ở trong quần đầy đặn mông, hình thành hai điều cực mỹ cô. Của nàng quần có chút điệu, banh ở tại khố thượng, lộ ra cực vì khêu gợi, khéo léo, trượt đi viên rốn mắt nhi. Đối mặt trước mắt này làm sạch trắng noãn thân thể, không biết như thế nào cho phải lăng phong giống căn đầu gỗ, ngốc lập chân tay luống cuống. Trần Mạn Ni hai tay giao nhau ôm bộ ngực nhanh mang theo hai cái đùi sườn ngã vào trên giường, như vậy, như là một cái các thiền mỹ nhân ngư. Thật sâu rơi vào sợ hãi vực sâu nàng, vẻ mặt hoảng sợ không chịu nổi, mày thâm khóa ánh mắt nhắm chặt hai phiến đen thùi lông mi cây quạt nhỏ tử dường như xí ở trắng noãn như ngọc da thịt thượng, một cây kích lập kiếm chỉ, rõ ràng có thể đếm được. Tĩnh mịch trong phòng, Lăng Phong bằng giường đứng thẳng, hai ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên thân trần trụi Trần Mạn Ni. Nàng dùng trắng noãn phấn nộn hai điều cánh tay hộ ở trước ngực mảnh khảnh cánh tay không thể hoàn toàn che khuất bộ ngực thượng hai cái phình trắng noãn vú. Trần Mạn Ni gắt gao ôm ở trước ngực hai cánh tay, đối với Lăng Phong là không có gì trọng dụng, hắn đem của nàng hai cánh tay thị làm không có gì. Của nàng kia hai vú, vừa rồi hắn có thể tùy ý vốt ve nhiết lỏng. Hiện tại liền càng có thể, không những được sờ lộng, còn có thể dùng miệng nhấm nháp. Có thể đem bộ ngực áp đi lên, này đó ý tưởng, càng kích thích hắn dương vi ti. Hắn dương vi ti đã muốn đem quần cao cao chi lên, trướng có vịt đàn phẩm chất. Một loại đăng phong tạo cực bành trướng cảm, làm cho hắn hận không thể lập tức tiến vào thân thể của hắn. Lăng Phong đem hành động chuyển rời đến chính hắn trên người, đang ở từng bước cởi ra trước ngực y khấu. Rộng mở ngực mang, lộ ra bộ ngực bỏ đi áo, Lăng Phong hiện lên giường. Yên tĩnh trong phòng, đột nhiên vang lên ngao một tiếng chu lên, Lăng Phong xúy điệu trên tay hắn bẩn ngực, mạnh đánh về phía Trần Mạn Ni, đặt ở thân thể của nàng tử thượng. Ngửa người nằm ở Lăng Phong dưới thân, hắn kia trầm trọng thân thể cùng đặc hơn hiểu rõ trên cao nhìn xuống bao phủ che giấu Trần Mạn Ni. Nàng ôm ở trước ngực hai điều cánh tay ra sức ngăn cản Lăng Phong đá phiến giống nhau cứng rắn bộ ngực ôm lấy cầm, dùng sức về phía một bên lắc lắc đầu, khó khăn mà dồn dập thở hào hển. Lăng Phong nâng một chút bộ ngực bắt lấy của nàng hai cái cổ tay, cường lực tách ra nàng gắt gao ôm song trường. Rắn chắc mà cường tráng trước ngực áp thượng Trần Mạn Ni rộng mở, hướng về phía trước. gocchuyenaudio.com, cổ, mềm mại, trắng noãn bộ ngực. Tiếp theo, hắn bắt tay cánh tay sáp nhập của nàng sau lưng, làm cho của nàng bộ ngực dùng sức để ở hắn ngực. Dáng người thon dài mà lại thon thả Trần Mạn Ni, làm cho Lăng Phong cảm nhận được của nàng bộ ngực dày cùng nhu thâm giống như hải. Làm cho hắn trong lồng ngực dạng nổi lên chậm rãi nhiệt dũng cùng khôn cùng an ủi. Trần Mạn Ni rõ ràng thể nghiệm đến mọi người thường nói ngập đầu tai ương tư vị, nàng cố gắng chen chen cổ vẫn cảm thấy xuyễn không hơn khí. Nàng dùng sức nội thu cầm, lắc lắc đầu ở Lăng Phong kiên cảnh trong lúc đó khe hở, khó khăn thở hào hển. Lăng Phong chớp lên khởi bộ ngực càng thêm cảm nhận được nàng Trần Mạn Ni kia hai cái vú lực đàn hồi cùng mềm mại. Trong lồng ngực không ngừng trào ra huyết khí bốc lên, bành trướng, bởi vì không có đường ra cuối cùng tất cả đều tập trung đến hắn hai chân trong lúc đó, hắn dương vi ti hiện tại đã muốn trướng có vịt đàn phẩm chất một thước dài hơn, cứng rắn quả thực tựa như một cây thiết bổng. Nằm ở trên giường Trần Mạn Ni chịu tải Lăng Phong tráng kiện trầm trọng thân mình, tuy rằng nàng liều mình lắc lắc đầu, hắn mặt dựa vào của nàng mặt như cũ rất gần, gần đều có thể cảm thấy của nàng trên mặt nhiệt độ. Trần Mạn Ni mặt nhiệt độ tựa hồ khoảng cách hắn tâm đặc biệt gần, lập tức liền đem hắn tâm ấm áp cho hắn một loại cùng nàng tâm dán tâm thân thiết cảm. Lăng Phong không biết xấu hổ đem mặt thiếp đến của nàng trên mặt đi. Cái loại này tâm dán tâm cảm giác đã muốn làm cho hắn thực thỏa mãn. Nếu như đem mặt dán tại của nàng trên mặt đem dương cụ cắm vào thân thể của hắn tái kẹp lấy nàng thon dài thẳng thắp hai cái đùi ức. Trần Mạn Ni, nàng là cái ấm áp hương vị ngọt ngào thịt oa, là cái ôn nhu chi hương. Làm cho Trần Mạn Ni ấm áp cùng hương vị ngọt ngào thân thể cùng hắn thân mình kết hợp làm cho nàng xinh đẹp ôn nhu tâm cùng hắn tâm dính sát vào nhau cùng một chỗ, làm cho nàng băng thanh ngọc khiết cao quý xinh đẹp linh hồn trở thành hồn phách của hắn tù binh cùng nô lệ. Nga, Trần Mạn Ni, nàng thật đẹp, Lăng Phong không có nóng lòng tiến vào Trần Mạn Ni ôn nhu chi hương, hắn tưởng chậm rãi nhi đến, Trần Mạn Ni dù sao đã muốn bị hắn hàm ở miệng, hiện tại chính là cấp nàng sát thượng cánh nàng rốt cuộc trốn không thoát. Người trần truồng bị một người nam nhân cưỡng chế trong người từ phía dưới tình cảnh, là Trần Mạn Ni bằng sinh lần đầu tiên, hôm nay phía trước loại sự tình này cách nàng phi thường xa xôi, xa ngay cả nằm mơ cũng không khả năng nghĩ đến. Lăng Phong trên người đặc hơn nam tử hán hơi thở, là Quách Kim Thành sở chưa từng có. Lăng Phong thanh xuân, sức sống, kích tình, thậm chí mang theo bá đạo phỉ khí làm cho nàng trệ tức. Cát Gao từ từ nhắm hai mắt nghẹn khí, nàng sợ hãi cùng Lăng Phong da thịt ma sát, sợ hãi cảm nhận được hắn thể trọng cùng hiểu rõ. Dưới tình huống như vậy, đối này nam nhân mỗi một phân cảm thụ, đều là cắm ở nàng trong lòng một cây đao, trong lòng cái loại này chùy thứ giống nhau đau đớn, làm cho nàng không chịu nổi chịu được. Giờ này khắc này, thân thể rốt cục đặt ở Trần Mạn Ni trên người. Làm cho thân thể của hắn chịu tải chính mình thể trọng, nhớ tới đến liền cảm thấy cực khoái trá, Lăng Phong trong lòng thực thỏa mãn, thực phong phú, bốc lên thu hoạch vui sướng. Nhân tính chung còn sót lại thú tính, ở Lăng Phong trên người không ngừng mà bành trướng đứng. gocchuyenaudio.com, lên, ghé vào thân thể của nàng tượng thỏa mãn cùng phong phú bên trong, còn đang có khuyết điểm. Không có mong muốn bộc phát, không có phẫn nộ chống cự cùng dãy dụa, Trần Mạn Ni biểu hiện quá mức im lặng, này nhất kết quả làm cho Lăng Phong cảm thấy sự tình không viên mãn. Làm ở không có ngoại lực can thiệp tình huống hạ, Trần Mạn Ni lại không dám kêu to, lúc này của nàng kịch liệt cảm xúc cùng phản kháng, đối với Lăng Phong mà nói là một loại mãnh liệt kích thích, loại này mãnh liệt kích thích như là một ly rượu trắng. Uống tiến miệng sát khẩu, lưu tiến trong lòng sát tâm, thiếu này có thể làm cho hắn nhĩ nhiệt tâm khiêu, đằng vân giá vũ một ly rượu trắng, như thế nào có thể không làm cho hắn cảm thấy khuyết điểm đâu. Nằm ngã vào trước mặt Trần Mạn Ni chính là nhất tịch cực, vì phong phú đại yến tịnh yến phía trên không có rượu, đã không có cái loại này tứ chi như nhũn ra, tâm cổ thùng thùng, thở hổn hển cảm giác, chẳng phải là thiên đại chuyện ăn năn. Lăng Phong dùng hai cánh tay vòng trụ Trần Mạn Ni thân mình, gắt gao cô nàng chớp lên trên thân, đá phiến giống nhau bộ ngực áp bách trà đạp nàng cổ kiều mềm mại vú. Lăng Phong chớp lên trên thân bộ dáng tượng cực cầu hùng cọ dương. Ở hậu tráng cường ngạnh bộ ngực cao áp dưới, non mềm vú sung lăn lộn, nữ nhân ấm áp mùi thơm của cơ thể từng trận đập vào mặt thẳng hướng trái tim, hắn nội tâm chàng bang bang rung động. Lăng Phong bị đâm cho quanh thân mềm, trong lòng ấm áp, bị chàng hắn lòng tràn đầy lý đều là Trần Mạn Ni cao quý xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Úp Lăng Phong chiến chiến phát ra một tiếng cảm thán loại này cảm thụ tuyệt vời. Trần Mạn Ni giờ phút này ở Lăng Phong hiếp bức cùng bạo lực dưới, lọt vào hắn áp bách cùng trà đạp, nàng cảm thấy chính mình ngã vào 18 tầng địa ngục bên trong. Tại đây địa ngục lý, hắn không có lúc nào là không ở quấy nhiễu nàng, trà đạp nàng. Liều mạng lắc lắc đầu Trần Mạn Ni, đem nhất trích lỗ tai hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Của nàng lỗ tai bạch lý lộ ra phấn hồng, mượt mà trong suốt như là dùng tới tốt mỹ chạm ngọc mày mà thành giống nhau, thật có thể nói là xa hoa, xảo đoạt thiên công. Lăng Phong miệng mạnh lập tức chác ở tại Trần Mạn Ni nhĩ sau trắng noãn cổ thượng thật sâu hấp nàng kia từ mái tóc cùng tuyết phu hai loại bất đồng hương khí hỗn hợp mà thành hương thơm. Nhất khứu dưới, hắn liền điên cuồng đứng lên, bắt được của nàng cổ lại cắn. Chịu đựng toàn tâm đau đớn, Trần Mạn Ni không có kêu, cũng không có kêu, chính là ra sức lắc lắc đầu, nhâm này ở cổ thượng tàn sát bừa bãi. Cả người im lặng thừa nhận Lăng Phong béo đại thân thể áp bách lòng của nàng cùng linh hồn không chịu nổi gánh nặng chấn chiến. Trong phòng, thiên địa trong lúc đó, là từ bình thường yên lặng. Lăng Phong đình chỉ trên thân chớp lên, khi thì dùng răng nanh cắn xé Trần Mạn Ni trắng noãn cổ, khi thì đem cái mũi vói vào mái tóc của nàng lý thật sâu hấp khí. Hắn cánh tay phải đã muốn theo của nàng sau lưng triệt đi ra, ở trên người nàng chung quanh sờ lộng. Hai mắt phóng xả tạc lượng quang, đại dương miệng, trên mặt cơ thể cứng ngắc một ngụm nuốt cái gì, thỉnh thoảng ngao ngao rên gì. Cách chương.